Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, thời gian 3 tháng. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua dưới chân thoi thóp lãnh băng, ngẩng đầu hướng về phía trong hư không nói ra, tiền bối, nữ tử này tại ta thời khắc quan trọng nhất, chẳng khác gì là đã cứu ta một mạng, cho nên, ta muốn nghe nàng nói xong nguyên nhân. Lúc này mới có thể để tâm ta an. Ta nguyện ý dưới loại tình huống này luyện hóa. Cái thanh âm kia chỉ là khẽ thở dài, liền không nói thêm gì nữa. Bởi vì luyện hóa biện pháp đã nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc biết, giờ phút này, liên Mỹ cảnh cũng đã đóng lại. Nếu không, liền sẽ không có núi này một dạng áp lực. Hắn muốn trong hoàn cảnh này sống sót, chỉ có luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc. Nhưng là, hoàn cảnh bên trong áp lực càng lúc càng lớn. Đừng bảo là bố trí cấm chế luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc. Liền xem như bước một bước đều là vấn đề. Còn nói gì luyện hóa. Cái này áp lực kinh khủng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Đông Phương Mặc còn không có luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc, liền bị áp bách chí tử. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người lãnh băng. Chẳng lẽ mình muốn nuốt lời a? Nếu như nhất định phải dạng này. Đây là hắn lần thứ nhất nuốt lời. Không đúng. Đông Phương Mặc sớm tại mình còn có thể động tác thời điểm, đã từng vì lãnh băng bố trí một đạo cấm chế. Bây giờ, Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được. Mình ở trên người nàng bố trí cái này đạo cấm chế, cũng không có tiếp nhận rất áp lực kinh khủng. Đây là vì cái gì? Liền xem như trên người mình áp lực hơi nhỏ một chút, mình liền có thể thở một cái đến luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc a. Thở. Đông Phương Mặc trong ý nghĩ đột nhiên thông suốt. Mình cùng cái này lãnh băng khác nhau không phải liền là thở sao? Dạng này có thể chứ? Đông Phương Mặc tâm tư phi tốc vận chuyển lại. Bất kể như thế nào, hiện tại tổng muốn thử một chút. Vừa có ý nghĩ này, Đông Phương Mặc liền đóng chặt hô hấp của mình. Một tia khí tức đều không phát ra. Vừa ngay từ đầu, vốn là phải thừa nhận áp lực cực lớn, mà còn muốn nín hơi. Hành động này, kém chút trở thành đè sập Đông Phương Mặc cuối cùng một cọng rơm. Nháy mắt, Đông Phương Mặc đã là toàn thân là mồ hôi. Vạt áo đều ướt đẫm. Ngay tại Đông Phương Mặc cơ hồ bị đè sập thời điểm, trên người áp lực bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được trên người bỗng nhiên nhẹ nhõm, Đông Phương Mặc lập tức liền cười. Trời không tuyệt ta, nhìn thoáng qua dưới chân lãnh băng, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi hơi cảm thán một câu. Một số thời khắc, thiện niệm là có thể cho người ta mang đến một chút hy vọng sống. Cái này nín hơi, thời gian dài, nhưng so sánh tiếp nhận cái kia áp lực cực lớn khó khăn không ít. Người tu luyện có thể nín hơi thời gian xác thực so với người bình thường muốn lâu một chút, nhưng lại cũng không thể luôn luôn đóng chặt. Đông Phương Mặc nắm chặt thời gian, đem cái kia trấn linh nguyên ngọc tế ra, để nó trôi nổi tại trước ngực. Hai tay bắt đầu tế ra từng đạo thủ quyết, bắt đầu bố trí cấm chế trận pháp, bắt đầu luyện hóa khối này kỳ lạ ngọc. Thế nhưng là, cái này có thể cùng luyện hóa tài nguyên tu luyện khác nhau rất lớn. Cùng binh khí nhận chủ độ khó không sai biệt lắm. Muốn để cái này liên Mỹ điện tinh hồn trấn linh nguyên ngọc nhận chủ, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ở vào cấm chế trong trận pháp khối ngọc này, đang không ngừng nghĩ biện pháp chạy đi. Hơn nữa còn không ngừng hướng phía Đông Phương Mặc khiêu khích. Đông Phương Mặc thái dương, lại một lần mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trôi xuống dưới. Chính hắn đều không có ý thức đến mình nín hơi bao lâu thời gian. Chỉ là hai tay không ngừng tế ra thủ quyết, không biết mỏi mệt, bởi vì lần này nếu là luyện hóa không thành, mình chỉ có một con đường chết. Nếu có người nhìn đến thời khắc này Đông Phương Mặc, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì Đông Phương Mặc khuôn mặt, mấy có lẽ đã biến thành vàng như nến nhan sắc, mà lại môi mím thật chặt môi mỏng, một mặt lãnh khốc. Cái này hoàn toàn là bởi vì hắn đã nhanh nửa canh giờ không có hít thở. Đông Phương Mặc cùng khối này trấn linh nguyên ngọc làm lấy sau cùng vật lộn. Hắn nỗ lực, Ha ha, chấm ngoặc kép, đột ngột, tại yên tĩnh thiên điện bên trong, vang lên không chút kiêng kỵ tiếng cười. Đông Phương Mặc cuối cùng thành công, hắn luyện hóa Chấn Linh Nguyên Ngọc. Giờ phút này, hắn rốt cục có thể hít thở, tham lam, thở hồng hộc, toàn lực đền bù lấy thân thể thiếu dưỡng khí trạng thái. Khi Đông Phương Mặc rốt cục có thể nhẹ nhàng một lúc thời điểm, mới phát giác, mình luyện hóa cái này Chấn Linh Nguyên Ngọc về sau, khổng lồ tin tức chui vào trong ý nghĩ. Những này, toàn bộ đều là liên quan tới như thế nào điều khiển cái này Liên Mỹ Điện cấm chế phương pháp. Còn có các loại cấm chế bố trí đồ dài. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, những cấm chế này bố trí phương pháp, xa so với Liên Mỹ Điện bản thân giá trị cao hơn nhiều a. Cái này khiến hắn hết sức hưng phấn. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới phát giác, nguyên bản áp chế mình những lực lượng kia đã hoàn toàn không có. Liên Mỹ Điện bên trong, một mảnh tương hòa, ngay vào lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên. Tiểu tử, tính ngươi thông minh, lại có thể nghĩ ra biện pháp này để cho mình luyện hóa Chấn Linh Nguyên Ngọc. Quả thực không tệ, nghe thanh âm này tán thưởng, Đông Phương Mặc đáy lòng là đắc ý. Thần thức đảo qua cái này Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc liền phát giác, mình dĩ nhiên không thể xác định thanh âm này là từ chỗ nào phát ra tới. Có thể thấy được, mình thần thức là căn bản không thể phát hiện người này tồn tại. Nói cách khác, tu vi của người này cùng thần thức tu vi so với mình cần phải cao hơn nhiều. Đông Phương Mặc hướng về phía hư không ôm quyền, tiền bối, vãn bối đã nắm giữ Liên Mỹ Điện. Tiền bối có thể hiện thân, vãn bối ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Cứ việc mình có được nhiều như vậy bảo bối, nhiều như vậy vui mừng ngoài ý muốn, nhưng là có như thế một cái mình tổng cũng không gặp được người. Thỉnh thoảng nói lên hai câu nói, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ như vậy thời điểm, như vậy thanh âm lập tức lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử thối, người cũng đã biết. Liên Mỹ Điện là bao nhiêu người nghĩ muốn có được đồ vật. Hiện tại, để tiểu tử ngươi đạt được, ngươi dĩ nhiên còn không biết dừng. Ngươi còn muốn bao nhiêu tự do? Liên Mỹ cảnh quan bế về sau, liền xem như tu vi lại cao người, lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu. Ngươi chẳng những không chết, còn chiếm được nhiều như vậy bảo bối. Dám còn có phê bình kín đáo. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Tình cảm vị này biết tất cả mọi chuyện, mình nho nhỏ ý nghĩ vừa lộ ra nhọn miệng, lại bị vị này như thế rõ ràng nói ra. Đông Phương Mặc thè lưỡi, tiền bối, Đông Phương Mặc cũng không ý này, chỉ là, chấm ngoặc kép, thanh âm này tự hồ cảm nhận được Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cùng thấp thỏm. Đánh gãy Đông Phương Mặc vò đầu bứt tai muốn giải thích ý vị. Thẳng nói ra, không cần chỉ là... Một thiên này là một bản thượng cổ kiếm pháp, tên là Phiên Vân Kiếm Pháp, người có thể thử tu luyện, tại thân thể ngươi không rất cường hãn thời điểm, cái này kiếm pháp ngươi mà nói chính là cấm kỵ kỹ pháp. Đông Phương Mặc trong tay lập tức bay xuống một quyển sách này bản thân liền rõ ràng lấy thượng cổ khí tức. Sách vở mặt ngoài, rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Phiên Vân Kiếm Pháp. Nghe cái này thần bí tiền bối ý tứ, đây cũng không phải là phổ thông kỹ pháp, có lẽ so cấm kỵ kỹ pháp đều cao cấp hơn. Đông Phương Mặc quả thực yêu thích không buông tay. Đông Phương Mặc cao hứng đều quên nói lời cảm tạ, rất nhớ buông ra nhìn xem. Không ngừng vuốt ve bản này kiếm pháp, tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương cao hứng thỏa mãn dáng vẻ. Thanh âm này nhẹ giọng cười cười, mới tiếp tục nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ, có thời gian 3 tháng, ngươi có thể tại Liên Mỹ cảnh bên trong tùy ý du tẩu. Trong này có yêu thú, nổi danh quý tài nguyên tu luyện, ngươi có thể thỏa thích sử dụng, đợi cho tu vi của ngươi đạt tới sơ tâm ngũ trọng thời điểm. Nơi này cấm chế liền sẽ tự động giải khai, ta cũng liền có thể rời đi nơi này. Thanh âm này ý vị thâm trường, tiền bối, tại sao phải đến sơ tâm ngũ trọng? Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn, hắn tâm tư 10 phần tinh tế, người này nói chuyện tựa hồ có chỗ chỉ, cũng rất giống là cố ý an bài như vậy tốt đồng dạng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thanh âm này cười ha ha, tựa hồ cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đông Phương Mặc, người có nhớ tại Đông Thành bên ngoài cái kia một chỗ hung địa bên trong? Người gặp được tao ngộ. Chỗ kia hung địa, Đông Phương Mặc làm sao lại quên? Hắn lập tức kịp phản ứng, liền nói tại vừa mới nghe được thanh âm này thời điểm. Luôn cảm thấy có chút quen tai, thật giống như ở nơi nào nghe qua. Nghĩ không ra, cái này dĩ nhiên là một thanh âm. Tiền bối, vãn bối nhớ kỹ rất là rõ ràng. Chẳng lẽ tiền bối ngươi chính là lưu lại cái kia đạo tàn ảnh người? Đông Phương Mặc có chút lo lắng hỏi. Vâng, cho nên, ngươi có thể mau mau tu luyện. Ta liền ở chỗ đó chờ ngươi. Thanh âm này nói tới chỗ này thời điểm, hơi dừng lại một chút, nhưng là cũng lập tức nói sau cùng một câu. Kết thúc đối thoại của bọn họ, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, không cần hỏi nữa, đến ngươi có thể biết đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là hiện tại để ngươi biết rất nhiều, tại tu luyện của ngươi bất lợi, trong 3 tháng này, ta sẽ không xuất hiện, toàn bằng thực lực của chính ngươi, 3 tháng về sau, ta tự nhiên sẽ hiện thân, nói xong, liền không lên tiếng nữa, sau đó, mặc cho Đông Phương Mặc làm sao kêu gọi, thanh âm này thật không còn có vang lên. 3 tháng, đột phá đến sơ tâm ngũ trọng. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, đây chính là cái không nhỏ nan đề. Cứ việc cái này Liên Mỹ Điện bên trong bảo bối không ít, nhưng là sớm tại Đông Phương Mặc từ cái cửa sau tiến vào cái này Liên Mỹ Điện thời điểm, liền đã biết, có thể tùy ý lấy ra luyện hóa, tăng cường tu vi đồ vật. Trên cơ bản đều đã bị mình quét ngang không còn. Hiện tại, nếu như lại muốn sử dụng, chính là phá hư Liên Mỹ Điện bản thân. Đông Phương Mặc còn không muốn làm như vậy. Như vậy chỉ có tại Liên Mỹ cảnh bên trong nghĩ biện pháp. Huống hồ, vừa rồi cái kia thần bí tiền bối cũng đã nói. Liên Mỹ cảnh bên trong yêu thú, tài nguyên tu luyện mặc cho mình sử dụng luyện hóa. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc mới thu liễm tâm tư, bình tĩnh một chút, đã có cái này kỳ ngộ, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, bằng không, liền xem như đạt được sơ tâm cảnh phần thưởng cái kia 1 vạn khỏa cực phẩm linh đan, cũng không có thể làm cho mình đột phá 2 trọng tu vi. Nhưng là, nghĩ đến đây phần thưởng, Đông Phương Mặc lập tức nghĩ đến sư tỷ, hiện tại sư tỷ nhất định sẽ lo lắng sinh tử của mình. Thế nhưng là mình bây giờ lại một chút biện pháp cũng không có thông chi sư tỷ một chữ. Nên làm cái gì a? Chỉ muốn đạt tới sơ tâm ngũ trọng, liền có thể giải khai cấm chế này, liền có thể ra ngoài. Đông Phương Mặc nghĩ tới đây, lập tức tới sức mạnh, mình sớm ngày đạt tới cảnh giới này, cũng liền sớm ngày có thể nhìn thấy sư tỷ. Vừa có ý nghĩ này, Đông Phương Mặc liền bỗng nhiên đứng lên. Hiện tại muốn làm, chính là muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.